thần tượng nhà ta lại rớt áo choàng rồi. Chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dục hắng hắng giọng nói, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra phân tích. Tôi cảm thấy với năng lực và tài năng của sư phụ, thành tích dự bán căn bản không quan trọng. Trước cứ để người phụ nữ kia bán được 20 triệu bản thì có là gì. Ngày mai chính thức mở bán, chất lượng có được hay không vừa nghe là biết. Đến lúc đó một truyền 10, 10 truyền trăm, không cần quảng bá cũng có thể tăng doanh số. Chúng ta để bọn họ nhìn xem cái gì gọi là người đứng sau cùng, cái gì gọi là phản công. Giang Dục luyên tha luyên thuyên nói rất nhiều, bản thân cũng sắp bị thuyết phục. Thẩm Thanh Nhiên cũng không ngắt lời y, chỉ lẳng lặng nghe y nói. Cuối cùng Giang Dục đại khái là càng nói càng cảm thấy thật mất mặt, hùng hùng hổ hổ liên hệ với Thẩm Thanh Nhiên nói muốn giúp sư phụ tăng doanh số. Kết quả lại thua ở không có tiền, việc mất mặt nhất năm nay, không gì sánh nổi. Sao phải như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ tiền ra mua. Tôi rất đồng ý với ý tưởng vừa rồi của cậu. Sư phụ lần đầu tiên phát hành album, không thể mất thể diện, nhất định phải tăng doanh số lên. Thẩm Thanh Nhiên nghiêm túc phân tích thay y. Cậu bán hết mấy căn nhà và xe thể thao cùng với xe bàn giới hạn gì đó đi, kiếm 200 triệu không thành vấn đề. Tôi thân là sư huynh chắc chắn không thể để cậu một mình bỏ tiền ra được, 200 triệu còn lại tôi sẽ bỏ. Đủ rồi, Thẩm Thanh Nhiên, không phải anh vẫn luôn đi theo con đường ôn hòa thanh lãnh sao? Từ lúc nào mà lại nói nhiều như vậy? Giang Dục muốn khóc trong lòng, tốt xấu gì y cũng là một đỉnh lưu, sao lại nghèo như vậy, trên tay đến 200 triệu vốn lưu động cũng không có, đều do mấy năm nay tiêu tiền quá mạnh bạo. Giang Dục quyết định từ hôm nay trở đi nhất định phải là một người biết tiết kiệm tiền. Thẩm Thanh Nhiên thu lại vẻ mặt tính toán lúc trước, lại lần nữa khôi phục lại dáng vẻ ôn hòa, nói. Là cậu lên mạng tìm tôi bàn bạc chuyện mua album, Giang Dục tức đến xanh mặt. Lúc ấy đầu óc y đúng là bị lừa đá, mới có thể nghĩ tới liên hệ với người này. Lúc này lại thấy Thẩm Thanh Nhiên nói, được rồi, nếu cậu thật sự có lòng, bỏ 10.000 tệ mua một ít album tặng người khác là được, sư phụ không phải người để ý những cái này. Giang Dục còn chưa nhận ra tại sao sắc mặt Thẩm Thanh Nhiên lại thay đổi nhanh như vậy, giống như nghĩ tới cái gì, há miệng thở dốc rất nhiều lần, giống như đang đấu tranh với bản thân, cuối cùng vẫn là không cam lòng nói. Vậy chúng ta cứ để như vậy sao? Kỵ nữ trà xanh kia nửa tiếng trước còn đá đều sư phụ trên với bua kia. Tôi có chút không nuốt được cục tức này, hay là anh cho tôi mượn tiền trước? Tôi sẽ trả lại sau cho anh, nhiều nhất là 2 năm. Thẩm Thanh Nhiên liếc nhìn y một cái nói. Bỏ 400 triệu mua doanh số album còn không bằng trực tiếp đưa tiền cho sư phụ để hiếu kính thầy. Đừng quên tiền album này có một nửa phải chia cho trang web âm nhạc. Đồng nghĩa với việc cậu tặng mấy trăm triệu cho chim cánh cụt music đấy. Nếu Lăng Hoài biết cậu thích làm việc thiện như vậy, chắc chắn sẽ tận mặt trao cờ thưởng cho cậu đấy. Giang Dục tức đến tái mặt. Thẩm Thanh Nhiên anh lúc nào lại trở nên độc miệng như vậy? Hình tượng ôn hòa yêu nhã của anh đâu? Cẩn thận tôi đăng cái dáng vẻ hùng hổ dọa người này của anh lên mạng, để cho fan của anh nhìn rõ bộ mặt của anh. Thẩm Thanh Nhiên nói chuyện có lẽ hơi mệt, chống khuỷu tay lên bàn tựa cầm vào, vẻ mặt có chút lười biếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận tiện tôi cũng gửi cho dân mạng xem bài toán cậu mua 20 triệu bản album với giá 40.000 tệ. Giang Dục câm nín, miệng lúc đóng lúc mở. Thẩm Thanh Nhiên không cần nghe cũng biết chắc chắn y đang chửi mình. Nói. Trình độ toán học này của cậu, về sau vẫn nên tìm một người vợ học giỏi toán đi. Cậu hết thuốc, chữa rồi. Đây xem như lời khuyên cuối cùng của một người làm sư huynh. Cuối cùng hai người đều cùng nhau bỏ ra 10.000 tệ mua 500 bản album. Nhìn số liệu kia, Giang Dục vẫn rất khó chịu, biết rõ chất lượng âm nhạc của sư phụ mạnh hơn mụ điên kia rất nhiều, đáng tiếc thua về vấn đề tiền bạc. Tuy biết rõ giai đoạn sau nhất định sẽ nghịch tập, nhưng vẫn khó chịu. Nếu có người có thể bỏ ra 400 triệu, và mặt chết đám người đó thì tốt rồi, vậy y sẽ gọi đối phương là cha. Đêm nay Giang Dục và Thẩm Thanh Nhiên đều không ngủ. Dự bán không vượt qua được, bọn họ phải thực hiện kế hoạch B, chờ đúng 0 giờ ngày mùng 1 tháng 8 thời gian chính thức tiêu thụ, bọn họ liền cùng nhau đăng Weibo quảng bá cho sư phụ. Hai người bọn họ tuy một người là đỉnh lưu hàng đầu trong nước, một người là ca sĩ quốc tế, nhưng fan là ủng hộ bản thân bọn họ, thứ hai người bọn họ đề cử, không nghe thử qua sẽ không tốn tiền đi mua, tuyên truyền lúc dự bán là vô dụng. Giang Dục nhìn chằm chằm thời gian, khi còn gần 10 phút nữa là tới ngày mùng 1 tháng 8, nhìn doanh số dự bán còn dừng ở hơn 5,29 triệu bản, đang vất vả bò lên 5,3 triệu bản, bụng thật sự không chịu nổi nữa, đi vào bếp làm một hộp mì bò kho rồi quay lại. Hương vị mì gói từ trong hộp mì chậm rãi bay ra, Giang Dục tùy tiện tìm một quyển sách đậy lên hộp mì rồi trở về ngồi trước máy tính. Y nhất định phải đăng Weibo ủng hộ album đầu tiên của sư phụ vào đúng 0 giờ, để sư phụ biết ai mới là đồ đệ tri kỷ của người. Vươn tay ấn refresh một cái, doanh số vốn đang là 5,29 triệu bản, biến thành 25,29 triệu bản. Giang Dục dụi dụi hai mắt, phát hiện không phải mình hoa mắt, doanh số dự bán album thật sự biến thành 25,29 triệu bản. Lại refresh một chút, số 2 đầu tiên vẫn không biến mất. Kích động đức bật dậy, chỉ vào màn hình máy tính. Đây. Cầm lấy di động liền gọi điện thoại cho Tình Địch, Thẩm Thanh Nhiên nào đó, kích động tới mức nói năng lộn xộn. Nhiều hơn, Thẩm Thanh Nhiên bình tĩnh đáp lại. Tôi thấy rồi, 25,29 triệu bản dự bán. Cảm giác báo tin vui của Giang Dục lập tức nghẹn lại trong cổ, sau đó bình ổn lại cảm xúc nói. Thẩm Thanh Nhiên. Từ trước tới giờ tôi không ngờ rằng, anh cũng có một mặt đàn ông như vậy, tôi xin lỗi anh vì đủ loại hành vi của tôi đối với anh trước kia. Thẩm Thanh Nhiên nói, không phải tôi mua, Giang Dục kinh ngạc, không phải anh, vậy thì còn có thể là ai? Người có thể lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy vốn không nhiều lắm, huống chi còn là mua album cho sư phụ, Giang Dục cảm thấy không nghĩ ra được ngoại trừ Thẩm Thanh Nhiên ra thì còn có ai? Thẩm Thanh Nhiên bình tĩnh. Nhưng tôi tiếp nhận lời xin lỗi của cậu, Giang Dục, sắc mặt nghẹn một hồi lâu, mới nói, vừa rồi tôi chưa nói gì hết, đó là em trai tôi cầm di động nói chuyện. Nói xong liền trực tiếp sảng khoái cúp điện thoại, nhìn số lượng doanh số kia, Giang Dục xoa cằm nghĩ thầm, chẳng lẽ là sư phụ mua. Mặc kệ như thế nào, dù sao có thể khiến doanh số vượt qua trà xanh nào đó, tâm trạng y liền vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa qua 0 giờ, nhìn dự bán album biến thành đường link tiêu thụ, Giang Dục mau chóng cầm di động chia sẻ đường link tiêu thụ lên Weibo, bài hát hay đến nổ tung, nếu không nghe thì chắc chắn các bạn sẽ hối hận, mọi người mau ra tay mua đi. Đăng xong Weibo, Giang Dục liền cầm lấy hộp mì, vừa click mở album nhạc kỹ thuật số 18 của thời Phi ra nghe. Vừa nghe liền nghe đến mê mẩn, hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc, sư phụ không hổ là sư phụ. Giang Dục không hề biết, khi y đang nghe nhạc, sư phụ y lại lần nữa lên hot search. Y cũng căn bản không chú ý tin tức về album, Thẩm Thanh Nhiên quảng bá cho thời Phi. Thì ra một vài fan Thịnh Thế Phỉ Nhiên không ngủ được, hơn nửa đêm lướt tới Thẩm Thanh Nhiên quảng bá album cho thời Phi. Lập tức những fan CP đó liền kích động. Nhìn xem nửa đêm tôi lướt tới cái gì, trời ơi tôi kích động quá. Tôi biết ngay CP tôi gặm nhất định là thật mà. Lúc trước tôi có mua album, vừa rồi nghe nhạc, vốn tưởng hướng về phía gặm CP mua, không ngờ bài hát quá hay. Có một nói một, tôi không phải fan của thời Phi, vừa rồi nghe thử xong đúng là rất hay, cũng mua một album ủng hộ, quả nhiên không khiến tôi thất vọng, người dụng tâm làm âm nhạc như vậy tôi ủng hộ. Trời ơi, các chị em nhìn xem tôi phát hiện cái gì à. Tôi hiện tại không thể tin vào hai mắt mình nữa rồi. Chị em lầu trên, chẳng lẽ cô phát hiện ảnh thật anh Thanh Nhiên và thời Phi ngủ chung, mau gửi cho bọn tôi xem chung với. Hình như tôi cũng phát hiện, trời ơi, khó trách tôi cảm thấy phong cách âm nhạc này lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Các chị em, mau đi xem thông tin chi tiết về album kỹ thuật số này của thời Phi. Người bình thường mua album đều là vì ủng hộ ca sĩ. Rất ít người sẽ đi xem thông tin chi tiết của album như xem nhà sản xuất, nhạc sĩ V gì đó. Cho nên khi album kỹ thuật số của thời Phi chính thức bắt đầu tiêu thụ suốt mười mấy phút mới có người phát hiện vấn đề này. Bài hát mở đầu, viết lời, Bất Ly, soạn nhạc, Bất Ly, thu âm, thời Phi, đàn guitar, thời Phi, hát đệm, thời Phi. Trong một loạt thông tin chi tiết, mọi người trước tiên chú ý tới viết lời và soạn nhạc trên cùng. Album của thời Phi cư nhiên mời được đại thần Bất Ly viết lời và soạn nhạc, nhạc sĩ bí ẩn người nước hát duy nhất giành được giải Grammy về viết lời và soạn nhạc Bất Ly. Cú sốc mà điều này mang tới cho mọi người lần này quả thực không thể dùng lời để miêu tả. không phải đại thần Bất Ly không viết nhạc cho ai khác ngoài Thẩm Thanh Nhiên thôi sao? Sao lại viết cho Thời Phi? Chẳng lẽ do Thẩm Thanh Nhiên ở giữa giật dây? Lời và nhạc trong album của Thời Phi là của thầy Bất Ly. Hot search dài ngoằng này lấy tốc độ cực nhanh leo lên trên. Biết bao nhiêu người làm truyền thông, phóng viên, blogger marketing đang ngủ ngon lành nhận được tin tức khẩn cấp, mau chóng bỏ dậy nửa đêm viết bản thảo. CP Thịnh Thế Phỉ Nhiên quả thực còn vui vẻ hơn được nhỉ. Thầy Bất Ly trước kia chỉ viết nhạc cho anh Thanh Nhiên, lần này lại viết nhạc cho Thời Phi. Trong này mà không có anh Thanh Nhiên trợ giúp giật dây thì mới là lạ. Tôi cảm thấy chị em lầu trên đã đoán trúng chân tướng, ai nói bọn họ không phải tình yêu. Cái này mà không phải bún riêu thì còn cái gì là bún riêu, đây là tình yêu. Mọi người có chú ý thấy thời gian anh trai đăng Weibo quảng bá không? Là 0:02:05, đọc ngược lại thì thế nào? Chị em, tôi còn chưa phát hiện chi tiết này, anh Thanh Nhiên thật quá cưng chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để tôi chết chìm trong đáy hố này đi, tôi không đứng dậy. Trong lúc CP Thịnh Thế Phỉ Nhiên cao hứng thiếu chút nữa mua pháo chúc mừng, sắc mặt người nào đó lại đen như đáy nồi, không có chút vui vẻ nào. Lữ Dung Dung nhìn từng dòng tin tức kia, lúc này tình nguyện để mắt mình bị mù. Click vào mỗi một bài hát, toàn bộ đều là Bất Ly viết lời soạn nhạc. Tại sao lại như vậy? Thời Phi sao có thể mời được Bất Ly viết nhạc cho cậu ta? Có Bất Ly hộ tống, vậy cô ả làm sao vượt qua doanh số của Thời Phi được? Lữ Dung Dung mặc áo ngủ đi qua đi lại trong phòng, không được, cô không thể để như vậy được. Việc này liên quan tới đại ngôn tiếp theo của cô không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Lữ Dung Dung nhìn về phía số lượng tiêu thụ phía sau album. Cách chương.